Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 269, chương 269, mới người. Đây là một cây màu bạc đoản mâu. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Ý sẽ phát ra cái này cây mâu. Số ít tới kịp nghĩ kế sách người thậm chí suy đoán ra cái này cây mâu cách dùng. Nhưng mà tất cả mọi người đoán sai rồi. Bao quát Ngụy Quan Tinh cùng Dung Ý bọn người ở tại bên trong. Bao quát Lệ Mạt Tiếu. Trước đó, Lệ Mạt Tiếu từ Lâm Ý tinh chuẩn khóa chặt chính mình phi kiếm kiếm chiêu. Cũng đã xác định Lâm Ý cảm giác thuộc về loại kia không phải bình thường quái vật. Tại dạng này có hạn trong không gian, hắn xác định Lâm Ý phát ra đoản mâu lại so với phi kiếm nhanh hơn. Cho nên tại trong nhận thức, cảm giác được Lâm Ý tay nắm chặt rồi cái này cây mâu. Cũng bắt đầu phát lực lúc, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng càng thêm kịch liệt hướng phía dưới chân mà đi. Nhưng mà ba một tiếng nổ vang, cái này cây đoản mâu không có rời tay bay ra. Ngược lại tại Lâm Ý trong tay nổ ra, cái này cây màu bạc đoản mâu nứt tét ra, biến thành rất nhiều rất đồ tế nhuyễn ngân sắc đũa đồng dạng mảnh đòi. Những thứ này mảnh đòi hướng phía Lệ Mạt Tiếu thân thể hóa ra tất cả tàn ảnh rơi xuống. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên, những cái kia đã gặp cái này cây ngắn màu bạc mâu sẽ nổ tung thành rất nhiều mảnh dài ngân tác. Thiết Sách Quân quân sĩ hoàn toàn không nghĩ tới cái này cây đoản mâu còn có thể như thế cách dùng. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, cái này cây đoản mâu tại Lâm Ý trong tay biến thành một tấm lưới. Nhưng mà đối với trong lưới Lệ Mạt Tiếu mà nói, lại còn hơn nhiều này. Bởi vì cái này không chỉ là một tấm lưới, Lâm Ý đánh văng ra cái này cây mâu, sắp tán mở những thứ này mảnh đòi huy sái mà đến lúc. Đi vẫn như cũ là đau thế. Chỉ có chân chính đối mặt cái này cây tản ra mâu người tu hành mới có thể biết rõ đây là đáng sợ đến bực nào một việc. Không có chân nguyên gia trì, những thứ này mảnh đòi tại tản ra nháy mắt tựa hồ có chút yếu đuối. Nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn cảm giác được Lâm Ý huyết nhục ở giữa tuôn ra một luồng lực lượng đáng sợ. Những thứ này nhìn như yếu đuối mảnh đòi, lập tức thay đổi bộ dáng, giống như đêm khuya tối thui, trên biển xa xa gợn sóng nhìn như không chút nào đáng sợ. Nhưng đến rồi trước mặt, lại đều là sóng lớn. Lâm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hắn phát lực phát rất hoàn toàn, cái này có thể nói là hắn rời đi Mi Sơn về sau. Phát lực phát đến nhất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thời khắc. Lúc trước cùng Dung Ý, thậm chí là cùng cái kia hai tên Nam Nghiễm Vương Phủ cung phụng chiến đấu lúc. Bởi vì Thủy Trung yêu cầu đề phòng phi kiếm biến hóa. Cho nên hắn cho dù thể hiện ra lực lượng đáng sợ. Nhưng kỳ thật Thủy Trung treo lấy một đường. Không dám không giữ lại chút nào phát lực, mà lại không phải Lệ Mạt Tiếu loại này đối thủ. Cũng bức bách không ra trong cơ thể hắn tất cả tiềm lực. Lúc này hắn đã xác định Lệ Mạt Tiếu không cách nào né tránh chính mình cái này một đao. Phân ra thắng bại mấu chốt chỉ ở tại lực lượng tuyệt đối đối với sông. Hắn tự nhiên không giữ lại chút nào. Lệ Mạt Tiếu con mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Cũng không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là trong cơ thể hắn chân nguyên lưu động quá mức kịch liệt. Kéo theo khí huyết siêu việt rồi bình thường lưu động cực hạn. Một tiếng quát chói tai từ Lệ Mạt Tiếu trong miệng nổ vang. Tiếp lấy chính là vô số âm thanh dày đặc kim thiết tiếng va đập. Từng đoàn khí kình không ngừng tại Lệ Mạt Tiếu thân thể chung quanh nổ tung. Đoàn kiếm trong tay của hắn tại cực kỳ cục xúc trong không gian đánh ra rồi mỗi một cây hướng phía. Hắn đánh tới mảnh đòi. Đem những thứ này mảnh đòi toàn bộ chém ra. Nổ tung khí kình nương theo lấy chân nguyên mảnh vỡ. Như từng mảnh trong suốt hơi vàng sắc lông vũ tại quanh người hắn bay múa. Lộ ra cực kỳ xinh đẹp. Lệ Mạt Tiếu bàn tay ở giữa đều là máu tươi. Đau đớn kịch liệt như cương châm tập đâm vào thức hải của hắn. chỉ là hắn đang phát ra cái kia âm thanh quát chói tai về sau. Lại cắn răng thật chặt răng, liều mạng xem nhẹ loại thống khổ này, đem tất cả cảm giác tập trung hướng Lâm Ý nắm cái này cây mâu tay cùng Lâm Ý thân thể. Lâm Ý hổ khẩu cũng rách ra, chỉ là hắn tay phải vẫn như cũ rất ổn, thân thể của hắn cũng vẫn như cũ rất ổn. Lệ Mạt Tiếu thậm chí cảm thấy Lâm Ý lúc này trong thân thể phun trào nhảy cẫng hoan hô hương vị, thậm chí cảm thấy một luồng kinh khủng hơn lực mới tại tạo ra, như là thủy triều vậy từ huyết nhục kinh mạch ở giữa tuôn ra. Lực lượng như vậy đụng nhau, đối với Lâm Ý căn bản không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lâm Ý vẫn như cũ có thể rất hoàn mỹ phát lực, lại chém ra một kiếm hoặc là một đao, đã như vậy, vậy hắn liền đã thua. Ta thua rồi, hắn rất thẳng thắn, không còn mạnh nắm kiếm trong tay. Hắn mặc cho kiếm trong tay rơi xuống trên mặt đất, đồng thời mở miệng nói rằng, hắn cũng không lại mạnh mẽ thu liễm thể nội chấn động không chịu nổi chân nguyên. Mặc cho những cái kia chân nguyên như là tán loạn thủy triều đồng dạng, dọc theo kinh lạc của hắn tán hướng hắn các vị trí cơ thể. Lâm Ý trong thân thể loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái ý không cách nào biểu đạt. Hắn cũng không có lập tức dừng tay, phải trường kiếm trong tay vẫn như cũ chém ra ngoài, nhưng lại chưa chém về phía Lệ Mạt Tiếu, chỉ là chém về phía một bên không trung. Oanh một tiếng, chỉ là một thanh chém về phía không khí kiếm, lại là phát ra một thanh đại chùy nện gõ cự mộc vậy cuồng bạo âm thanh. Làm cái này một kiếm thế đi đình chỉ, Lâm Ý chậm rãi thu kiếm lúc, mới có hơi áy náy nhìn lấy góc môi thấm ra chút tơ máu Lệ Mạt Tiếu gật đầu một cái. Hắn biết rõ Lệ Mạt Tiếu hẳn là có thể đủ minh bạch hắn loại này thu lại không được cảm thủ. Lệ Mạt Tiếu gật đầu làm lễ, hắn nhẹ nhàng ho khan, ho ra chút bọt máu, sau đó một luồng thanh phong quấn bên trên hắn rơi tại trên đất chuôi này tiểu kiếm. Chuôi này tiểu kiếm lặng yên bay lên, biến mất ở hắn trong tay áo. Ta thật sự là không nghĩ tới. Lệ Mạt Tiếu rất bình thản nhìn lấy Lâm Ý, nói, nhưng ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn. Hắn lúc trước đã nhận qua thua, lúc này lại nói ra một câu như vậy, là trình bày chính mình thua không có bất kỳ cái gì bất mãn. Chỉ là đối với hắn dạng này thiên tài người tu hành mà nói, có thể làm đến dạng này thật sự rất khó. Nhìn lấy dạng này Lệ Mạt Tiếu, Tề Châu Cơ khóe miệng không tự chủ khiên động một chút. Tề Châu Cơ đương nhiên cũng là rất kiêu ngạo tuổi trẻ tài tuấn. Chỉ là đối mặt dạng này Lệ Mạt Tiếu, hắn vẫn cảm giác được chênh lệch. Một mảnh âm thanh ủng hộ cùng tiếng vỗ tay đột nhiên từ trên tường thành bên dưới bộc phát. Lệ Mạt Tiếu hiện tại nói tới hai câu này cũng không vang rồi. Trên tường thành bên dưới rất nhiều thiết sách quân sĩ đều cũng không nghe rõ ràng. Nhưng là đối với những thứ này lớn tiếng khen hay thiết sách quân sĩ mà nói, bọn hắn thấy được một trận đặc sắc tuyệt luân quyết đấu. Vô luận là chiến thắng Lâm Ý, vẫn thua rơi cuộc tỉ thí này Lệ Mạt Tiếu, trong trận chiến đấu này biểu hiện ra tỉnh táo cùng lực lượng, đều làm bọn hắn cực kỳ kính nể. Dạng này âm thanh ủng hộ cùng tiếng vỗ tay đối với cái này lúc Lệ Mạt Tiếu có rất không giống bình thường ý nghĩa. Hắn nhìn lấy những cái kia thiết sách quân sĩ, rõ ràng phát giác những người này đối với lại bại hắn cũng không cái gì đùa cợt cùng diễu cợt chi ý, ngược lại đều là kính nể cùng tán thưởng. Trong đời của hắn lần thứ nhất cảm giác được nguyên lai thất bại còn có thể dạng này hào quang. Hắn như có điều suy nghĩ đứng bất động ở những thứ này thiết sách quân sĩ trong ánh mắt. Trong lòng dâng lên rất kỳ diệu cảm thù. Hắn bắt đầu nghĩ kế sách cái gọi là thắng bại ý nghĩa. Ta nghĩ lựa chọn của ta là đúng. Hắn từ từ hơi nở nụ cười, hướng về phía Lâm Ý nói rằng, cùng ngươi mỗi một lần chiến đấu, mặc dù tràn ngập không tưởng tượng nổi, nhưng đối với ta mà nói, lại đều giống như là tu hành trên đường một lần trời ban cho hoàn toàn mới thời cơ. Luôn luôn để ta cảm thấy ta biến thành một tên mới người tu hành. Có khoa trương như vậy sao? Lâm Ý nhìn thoáng qua Lệ Mạt Tiếu, trong lòng hồ nghi âm thầm nói rằng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái đó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,